Thế mà lại có thể chuyển ra đi như vậy. Tu luyện của Đinh Hồng quá nhưng không phải là nhỏ. Sau khi nghe được Đinh Hồng nói, da đầu của Diệp Thiên không chịu được mà run lên. Tốc độ vận chuyển chân khí trong nội thể đột nhiên chậm đi 3 phần. Cả người dung hợp với mảnh đất rộng lớn này, tùy 2 mà 1. Hả? Trốn rồi à? Đợi một hồi sau, trong núi vẫn quanh quẩn giọng nói của Đinh Hồng. Thấy mình mời không có câu trả lời lại, Đinh Hồng không khỏi mày nhíu lên. Ông ta biết cao nhân Đim Đan không dễ gì ra khỏi kết giới, nên cũng không kiêng kỵ người này lắm. Nhưng đối phương nếu tận lực ẩn nấp hành tung của mình, cho dù cảnh giới có thấp hơn mình một chút, Đinh Hồng cũng không có cách nào tìm ra đối phương. Điều này khiến cho Đinh Hồng cực kỳ khó xử, bởi vì ông ta cũng không thể lúc nào cũng phóng thần thức ra ngoài để tìm người này. Nếu để hắn chạy thoát, mình cũng không có cách nào bảo vệ được chỗ linh mạch này. Phải biết rằng, tuy rằng Đinh Hồng đã lấy được linh thạch trong linh mạch, nhưng ông ta cũng không tìm kiếm cẩn thận. Hai nơi đó còn lưu lại không ít linh thạch. Hơn nữa, chỗ linh thạch dưới chân ông ta ít nhất còn phải 1 ngày nữa mới đào xong. Chỉ có điều là người tu đạo trong nháy mắt vượt xa 1000 dặm. Hơn nữa, trong các môn phái đều có phương pháp liên lạc với nhau. Nếu như người đó có thể truyền tin tức dẫn cao nhân đến, Đinh Hồng lần này coi như công dã tràng. Đến đây, cứ sợ ông không chịu lộ mặt. Đột nhiên, Đinh Hồng cảm nhận được chỗ 20 km bên ngoài kia truyền lại một trận linh khí dao động. Trong lòng lập tức vừa mừng vừa lo, áo giạt hất lên, cả người không thấy tăm hơi đâu nữa. Hóa ra là người nước ngoài à? Sau khi thân hình Đinh Hồng hiện ra, đã là một chỗ cách sườn núi 20 km bên ngoài. Nhìn thấy người nước ngoài gầy còm, ông ta không khỏi sinh ra một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hóa ra là đám quỷ hút máu của năm đó. Sau khi tra xét linh khí dao động trên người của đối phương, sắc mặt Đinh Hồng lộ ra vẻ thoải mái. Hơn 100 năm trước, ông ta đã từng tiếp xúc với đám người nước ngoài này, biết bọn họ là người luyện đạo bên ngoài của Thần Châu. Người đang tìm cái gì thế? Đứng sau lưng họ, Đinh Hồng nhẹ giọng hỏi. Ông ta có thể nhìn ra được cảnh giới người này kém xa mình. Bản thân mình kiểm tra ông ta một lần nữa, người này không hề phát giác. Điều này khiến cho Đinh Hồng yên tâm, chỉ cần không phải cao nhân đồng đạo, Đinh Hồng chẳng sợ gì. Năm đó ông ta đã tự tay giết chết một người, gọi là công tước Du Ke. Ai? Người là ai? Điểm tốt nhất của sống lâu chính là Cruz có thể nghe hiểu tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới này, bao gồm cả tiếng Hoa. Chỉ là đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền lại một giọng nói, trong lòng Cruz kinh hãi, như là bị mèo giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, đầu cũng không ngoảnh lại mà tháo chạy luôn. Muốn chạy? Chỉ là một con rơi nhỏ, có thể chạy thoát được khỏi bàn tay ta ha? Trên mặt Đinh Hồng lộ ra một nụ cười lạnh, sau khi ông ta cảm nhận được trong trời đất có một linh khí dao động thì đã quyết định, chỉ cần là người tu luyện thấp hơn ông ta thì ông ta sẽ giết chết ngay. Phải biết rằng, chỉ một chỗ linh mạch thuộc tính kim này cũng đủ để cho truyền nhân đạo nho chính thống của luyện khí các đến 1000 năm. Vì thế Đinh Hồng mới ra đắc tội với đại môn phái trong kết giới Thần Châu, càng không nói đến mấy bọn người nước ngoài nhãi nhép này. Đối với lời nói của Đinh Hồng, Cruz giống như là không nghe thấy. Trong lòng hắn lúc này chỉ có 2 chữ, chạy trốn. Thân là bá tước của huyết tộc, Cruz rất quen thuộc đối với mùi vị của máu người. Mạng sống trên thế giới này chỉ cần không phải của động vật máu lạnh, hắn đều có thể thông qua máu mà cảm ứng được đối phương. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Cruz một mực truy đuổi tung tích của Diệp Thiên. Thế nhưng sự xuất hiện của Đinh Hồng lại khiến hắn hồn bay phách lạc. Người này giống như là u hồn, không có một chút dấu hiệu nào của sự xuất hiện. Trong lòng Cruz sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thân thể Cruz cực kỳ gay go, lúc này bộc phá sức mạnh cực lớn, trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, hai tay như biến thành một đôi cánh rộng, hai chân bắn lên mặt đất, thân thể như viên đạn bắn ra. Chỉ có điều thân thể Cruz còn chưa lao đi được 2 mét thì đột nhiên cảm thấy gáy tê dần, khí lực toàn thân đột nhiên như bị rút hết, toàn thân sờ lụi xuống. Trước mặt ta,

Nhe răng cười, thân thủ của Đinh Hồng chộp vào, năm chỉ phóng bắn thấu ra, bao phủ lấy cờ rút. Thân thể của hắn như là bị thi triển định thân thuật, cả ngón tay cũng không có cách nào cử động được. Không, ông không thể giết tôi. Cảm nhận được sát khí của Đinh Hồng mạnh hơn, Cruz nghẹn ngào kêu lên. Tuy tôi đắc tội với đệ tử của ông, nhưng tôi vẫn chưa làm hại cậu ta. Điều đó là do chính phủ Nga làm, không liên quan tới tôi. Đệ tử của ta? Ngón trỏ mái tóc móc lên, đang định đánh nát tâm hạch của Cruz. Đinh Hồng bỗng nhiên dừng tay lại, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nói hiểu lỗ vận, Đinh Mỗ một mình đến đây, làm gì có đệ tử nào? Mặc dù lúc đến Serbia Đinh Hồng có gặp qua Hoa Vân Đồng một lần, thế nhưng sau khi biết vị trí mỏ vàng, ông ta liền đi luôn đến nơi này. Bây giờ Vân Hoa Đồng còn ở tại Serbia tìm Trần Hỷ Toàn, muốn mua lại quyền sở hữu mỏ vàng này cũng không theo ông ta đến đây. Đương nhiên đối với Đinh Hồng mà nói, quyền sở hữu mỏ vàng không có ý nghĩa gì, kể cả là của người khác, ông ta cũng vẫn khai thác. Người đó không phải đệ tử của ông à? Huyết tộc hấp thu linh lực từ cơ thể của người sống, rất nhạy cảm mới phản ứng được hơi thở của loài người. Cho nên sau khi nghe thấy những lời của Đinh Hồng, Cruz kêu lên. Trên người của cậu ta rõ ràng có linh lực của người Phương Đông, sao có thể không phải là đệ tử của ông được? Cruz đặc biệt tin tưởng mình không nhìn lầm. Người nọ mặc dù có gương mặt của người phương Tây, nhưng tu luyện công phu tuyệt đối tương đồng với người trước mặt này. Quả nhiên, có người trong đồng đạo đến đây. Đinh Hồng nhíu chặt hai chân mày lại. Sau khi gặp Cruz, ông ta cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì trong phạm vi cách mỏ vàng 10 km, phát giác ra linh khí dao động. Mà chỗ xuất hiện của Cruz lại cách mỏ vàng khoảng 13 km. Dựa vào tốc độ của hắn ta, khó mà có thể trong nháy mắt chạy được khoảng cách như thế. Nói cách khác, người xuất hiện trước đó hẳn không phải là người trong huyết tộc này. Sau khi trầm ngâm một lúc, Đinh Hồng nhìn về phía Cruz rồi nói. Người đó bộ dạng thế nào? Hắn có tướng mạo là người phương Tây. Cruz đáp. Nói hiểu nói vượn, người luyện đạo làm sao có thể là người phương Tây được? Đinh Hồng nghe vậy thì giận dữ. Cái tên quỷ hút máu này lẽ nào lại đùa mình? Hệ thống tu luyện của phương Đông tự thành nhất phái. Không phải người Hoa không thể luyện thành chân khí. Người phương Tây căn bản không thể vào đường này được. Tôi không lừa ngài đâu, đúng là không có. Nhìn thấy trong mắt Đinh Hồng lộ ra tia sát khí, Cruz liền nói. Chủ nhân nói, tướng mạo người này chả có biến hóa. Hắn chính là người phương Đông các ông. Đinh Hồng sửng sốt một chút, có thế này có thể chấp nhận được. Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, thực sự có thể thay đổi cốt cách tướng mạo. Đây chỉ là một chút tài mọn mà thôi. Đang lúc Đinh Hồng tiếp tục truy vấn, lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía bầu trời xa xa. Hình như đúng lúc Đinh Hồng ngẩng đầu lên, ba loại tên lửa cũng xuất hiện trong tầm mắt của ông ta. Ba làn khói trắng cùng hướng vào vị trí hai người đang bay tới. Còn có cả phục binh à? Ánh mắt Đinh Hồng lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng không sợ chút nào, giơ tay chộp lấy Cruz, nhấc lên một cái đã ném Cruz lên trên không trung. Cứu, cứu mạng! Sau khi bị Đinh Hồng nắm cổ, sức lực của Cruz cũng không thể thi triển được. Tuy nhiên sau khi bị ném thì khôi phục lại sức lực, nhưng sức mạnh vẫn khiến hắn không thể nào thay đổi được phương hướng. Miệng kêu lên vài tiếng bất lực, Cruz chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang bay vào loạt tên lửa trước mặt. Bùm, dầm, dầm. Tốc độ bay của tên lửa cực nhanh, thoáng chốc đã đụng vào thân thể của Cruz. Do Đinh Hồng ném tặng, sau khi đụng nổ tên lửa thứ nhất, lại tiếp tục đụng vào tên lửa thứ hai sau nữa. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong trời đất, mắt thường có thể nhìn thấy được không khí chấn động cuộn sóng tầng tầng lớp lớp. Đây là loại bom gì vậy? Đinh Hồng đứng trên mặt đất, bị tiếng nổ kinh động, làm cho hoảng sợ. Ông ta nhớ năm đó sau khi mình trở về kết giới thần châu, trên thế giới này hình như chưa có vũ khí nào có thể uy hiếp đến sự an toàn của mình. Vụ nổ làm sóng không khí trào lên, chấn động cây cối dưới đất ngã rạp xuống,

Sao? Sao có chuyện này? Lẽ nào Đinh Hồng còn chưa chết? Đột nhiên Diệp Thiên cảm ứng được, ở một chỗ xương khói bốc lên ở trên kia, dâng lên một khí thế khổng lồ, giống như là mãnh thú ở ẩn vạn năm ngủ đông dưới lòng đất xuất thế, kinh sợ đến nguyên thần của Diệp Thiên. Mẹ kiếp, quả nhiên không chết, cái ông Đinh Hồng này rốt cục là tu luyện cái gì không biết. Diệp Thiên không dám phóng thần thức ra quan sát, nhưng thông qua hai mắt cậu có thể trông thấy trên gò núi cách hơn 10 km một thân hình của đạo sĩ hiện ra, kinh động đến cả nguyên thần của Diệp Thiên suýt chút nữa rơi xuống trên cây. Người ngà chết tiệt, ta phải diệt hết các ngươi. Tuy tránh được một tận, nhưng bộ dáng hiện tại của Đinh Hồng còn thê thảm hơn Diệp Thiên gấp trăm lần. Ông ta sớm đã kéo tóc ra, quần áo trên người cũng thành bột hết rồi. Nếu như không phải dùng một món bảo bối pháp khí mang theo, cộng thêm với thân thể cất hơn 10 khối linh thạch thuộc tính kim tạo thành một trận pháp, sợ đã không tránh khỏi kiếp nạn này. Nhưng ngay cả như vậy, Đinh Hồng sau khi xuất hiện từ trong sơn động bằng phẳng, dáng vẻ vẫn vô cùng thê thảm. Thế nhưng thần sắc lộ ra nhiều trên khuôn mặt của ông ta chính là phẫn nộ. Tu đạo mấy trăm năm nay, tâm tình Đinh Hồng sớm đã trở thành không bận tâm tới chuyện gì. Nhưng trận kinh động đến sinh mạng trong nháy mắt này khiến ông ta cuồng tính bạo phát. Lúc này chỉ có giết chóc mới có thể bớt được phẫn nộ trong lòng của ông ta. Đinh Hồng sống mấy trăm năm tuổi, cơ hồ đã trải qua mọi việc cần biết của Trung Quốc cận đại. Trải qua nhiều loạn lạc, nhưng chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể nguy hiểm đến sinh mệnh của hắn. Ở sâu trong nội tâm, hắn nghĩ mình chính luộc liền thuộc về đỉnh cao của thế giới này. Nhưng là cảm giác về sự ưu việt, hôm nay bị đạn đạo uy lực thật lớn phá hoại. Đinh Hồng có thể cảm giác được rõ ràng nếu không phải chính mình ở sâu trong lòng núi và đúng lúc sử dụng linh thạch bày ra trận pháp, chỉ sợ cũng bị nổ mạnh làm chấn động khiến cho hắn tan xương nát thịt. Đây cũng giống như là voi bị con kiến khiêu chiến, hơn nữa lại có thể thiếu chút nữa khiến khiêu chiến thành công. Cảnh này khiến Đinh Hồng giận không kiềm chế được, hắn muốn khiến cho lũ ngốc biết kết quả của việc chọc giận mình. Ngửa mặt nhìn trời, trong miệng Đinh Hồng phát ra một tiếng cười. Tiếng cười chấn động không khí quanh người hắn tạo lên một tầng gợn sóng, thành âm truyền rất xa hơn 10 km. Tiếng cười ước chừng hơn một phút, cách xa đến 10 km Diệp Thiên cũng phát hiện. Trong tiếng kêu, Đinh Hồng đã bị thương phủ tạng, thế nhưng tốc độ khôi phục lấy mắt thường có thể thấy được. Đinh Hồng đứng ở nơi đó, tuy rằng chỉ có một người, nhưng giống như núi cao đồ sộ không thể lay động, một khí thế kinh người phóng lên cao, ngay cả đỉnh đầu hắn đang sáng rõ đều trở nên ảm đạm. Người đó còn chưa chết, thượng đế, điều này có thể sao? Ngay khi Đinh Hồng lộ ra cách đó 100 km, tổng bộ chỉ huy theo dõi vệ tinh nằm trên màn ảnh cũng xuất hiện thân hình của hắn, làm cho trong bộ chỉ huy cũng loạn trở lên. Tuy rằng đạn đạo KH-555 không mang đầu đạn hạt nhân, nhưng nổ mạnh sinh ra uy lực, mỗi người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn bất kể như thế nào đều không thể tin tưởng được trong vụ nổ này còn có người có thể sống sót. Nhưng sự thật như thế, Thiên Nhãn quay được Đinh Hồng, trên mặt lộ ra nét trào phúng. Đây tuyệt đối là một loại khiêu khích trắng trợn, giống như đang châm chọc những người muốn đối phó hắn. Nổ súng, nhanh chóng nổ súng. Cơ hồ toàn bộ các tướng quân đều cầm bộ đàm trong tay cùng một thời gian, sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ trong tim của bọn họ. Chỉ có xử lý xong người ở đàn ông như ma quỷ này, bọn họ mới có thể có được cảm giác an tâm. Ngay khi mệnh lệnh truyền đến trên trực thăng, trong nháy mắt hơn 10 khẩu súng trên trực thăng đồng thời phun ra ánh lửa, tiếng pháo vang dội cả thiên không. Vô số đạn đạo phong tỏa từ đỉnh đầu đến phía sau Đinh Hồng, trong thiên địa tràn đầy mùi hỏa dược và lưu huỳnh, mưa đạn không kẽ hở đều che lấp hết ánh của mặt trời. Ngay khi nguyên thần của Diệp Thiên xa xa cũng thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hắn hiểu được nếu đổi lại là chính mình, sợ trong nháy mắt cũng đã bị bắn nát ngay, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Có thể làm khó dễ được ta. Chứng kiến mưa đạn dày đặc, trên mặt Đinh Hồng lộ ra cái nhe răng cười. Hắn vốn chẳng phải là người lương thiện, chẳng qua vì thăng cấp kim đan đại lộ, trong năm qua luôn áp chế tâm cảnh của mình mà thôi. Nhưng hôm nay gặp phải cũng khiến cho ác độc trong lòng hắn nổi lên, trong đầu duy chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là muốn chém hết những kẻ phàm nhân,